sinh viên tồi trường Bắc Đại, chương 32, Kiss 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong mông lung, tôi bị ba đôi mắt tràn ngập oán giận làm cho giật mình tỉnh giấc, cổ họng khô rang. Tôi phất tay với ba người bọn họ, này, các cậu đừng chắn trước mặt tớ, rảnh rỗi thì rót cho tớ cốc nước đi. Chu Lị nghe lời đi rót nước, tiếng nước róc rách cang lên trong ký túc xá. Tôi ngửi được mùi không đúng, đây là sự yên lặng trước bão tố. Tôi xuống giường, vội vàng chạy tới giật lấy cốc nước. Để tự tớ làm là được, vừa nói vừa lo lắng nhìn ba người kia. Tôi uống nước ừng ực, càng uống càng cảm thấy thứ mình đang uống là hạc đỉnh hồng. Thật sự là bị xăm soi đến phát run, đành phải đánh phủ đầu. Các cậu đừng coi như thế nữa đi, có việc gì cứ nói thẳng, còn giở trò uy hiếp tinh thần làm gì. Vương Thiệp vẫn là người có phong độ như lãnh đạo ký túc xá, cô nàng kéo ghế ngồi trước mặt tôi. Lâm Lâm, cậu còn nhớ tối qua trở về thế nào không? Nhờ có con bé nhắc nhở, tôi bắt đầu hồi tưởng lại, ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời, sống chết nhớ lại những chuyện sau khi ra khỏi quán ăn. Chu Lị đúng là đồ nóng này, bắt đầu bắn phá như súng máy. Vương Tiệp, cậu đừng nhìn vẻ cố gắng nhớ lại của con bé, vừa nhìn vào đôi mắt ngờ nghệch kia là đã biết con bé chẳng còn nhớ gì nữa rồi. Không tin cậu cứ ngồi đây mặt đối mặt với con bé một ngày một đêm, đảm bảo trước khi con bé nhớ lại được thì cậu đã gục trước rồi. Người đáng sợ nhất trên thế giới quả nhiên là người hiểu mình hơn cả chính mình. Vương Tiệp kiên nhẫn, vậy cậu có nhớ tối qua ra ngoài làm gì không? Cái này thì tôi nhớ, tớ ra ngoài để đón bạn từ xa tới. Trước đây cậu ta ở nước ngoài, khó khăn lắm mới về được gần nửa năm, lần này tới Bắc Kinh quả thật không dễ dàng. A Đào đưa tay ra vẻ ngừng lại, ngắt lời tôi. Dừng, tớ không có hứng thú với tên lãng tử từ phương xa trở về kia của cậu, nói với bọn tớ cậu đi cùng ai, làm cái gì? Tớ đi cùng Phương Dư Khả, chẳng làm gì cả, chỉ trò chuyện uống chút rượu. Chu Lị vỗ đùi, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, khi uống rượu thì sao? Tôi tiếp tục nhớ lại, khi uống rượu, bọn tớ trò chuyện một chút, sau đó lại uống chút rượu. OMG, stop, hình như tôi đã trải qua một chuyện vô cùng đặc biệt, vô cùng dũng mãnh. Là hiện thực hay ảo giác? Tôi làm rồi, hay tôi chưa làm? Tôi làm rồi, hay tôi chưa làm? Nghĩ vậy tôi liền phun ra miệng. Tớ chưa làm chứ, Chu Lị ở bên cạnh không vỗ đùi nữa mà trực tiếp vỗ đầu tôi. Muốn đàn ông tới phát điên rồi, muốn rượu vào làm bậy rồi trực tiếp lên giường chắc. Có làm hay chưa chính cậu còn không biết sao. Hôm qua cậu cười vừa ngu ngốc vừa không ra sao, nếu thật sự có người có thể ra tay với cậu đấy nhất định phải là một người vừa mù vừa điếc. Thật ra tôi không nói đến những trình tự phía sau như thế, tôi chỉ muốn biết tôi đã hôn người ta hay chưa thôi. Hôm qua khi cậu trở về quần áo vẫn nghiêm chỉnh nhưng... Vương Tiệp bình thản nói, khi Phương Dư Khả đưa cậu về thì quần áo cậu ta lại không nghiêm chỉnh. Chu Lị gào khóc kêu lên, cậu nói xem cậu là loại người gì, sắc tính không đổi, còn nhỏ đã học đòi đùa giỡn đàn ông, nói xem sau này phải gả ra ngoài thế nào đây. Tối qua khi trở về cậu còn túm lấy Phương Dư Khả bắt người ta cởi áo sơ mi, còn trách người ta có nhiều cúc áo quá. Tớ cũng phải đỏ mặt dùm cậu nha. Phương Dư Khả không dám để cậu làm loạn, khi đỡ cậu lên giường, cậu bắt đầu kêu khóc ầm cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lị hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức đêm qua. Con bé có thể không phải là mẹ của Đạo Minh Tự nhưng tuyệt đối có tiềm chất làm mẹ Sam Thái. Một, A Đào tiếp tục bổ sung. Yên tâm đi, lần này cậu đã nổ một phát đại bác, toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá, ngay cả cô dọn vệ sinh cũng biết đến cậu rồi. Đương nhiên tớ tin chắc loại bát quái siêu cấp này cũng đã truyền đến tai như Đình đang du lịch ở châu Âu rồi, sợ là cô ta sẽ thúc ngựa trở về sớm thôi. Ai, nội bộ lùng cùng, họa từ trong nhà mà ra nha. A Đào giả vờ thương nước thương dân chưa được bao lâu đã vỗ tay nói. Chúng tớ có trò hay để xem rồi. Lâm Lâm, cậu phải cố lên, nếu không chẳng phải sẽ uổng công bài bát quái post trên BBS sao? Tôi nghe vậy mà toát mồ hôi lạnh, vậy Phương Dư Khả nói thế nào? Chu Lị vắt chéo chân nói, vậy mới nói Phương Dư Khả đúng là người tốt, cậu ta không những tự mình lau mặt cho cậu, còn dặn dò bọn tớ vô cùng kỹ lưỡng, bảo bọn tớ nhất định phải chăm sóc cậu. Còn nói khi cậu ngủ có thể thích đá chăn, vân vân và vân vân, bảo bọn tớ chú ý một chút. Nói xem cậu đã lừa bọn tớ, ngủ ở chỗ Phương Dư Khả bao nhiêu lần rồi. Người ta làm sao có thể biết cậu thích đá chăn đến mức rách cả chăn như thế? Ai, là khi học bổ túc lớp máy tính trước đây, thỉnh thoảng ngủ trên giường cậu ta vài lần. Chu Lị thấy vẻ mặt tôi phiền muộn còn đổ thêm dầu vào lửa. Cậu biết hôm qua cậu còn phát biểu lời vàng ngọc gì không? Đây quả thật là một bức thư khiêu chiến nhé, khiêu chiến toàn bộ nữ sinh trên dưới ký túc xá. Nhưng loại thư khiêu chiến tự sát này thật sự khiến người đọc thương tâm, người nghe rơi lệ. Dù cậu có ý định này thì cũng phải chờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm rút được quẻ đại cát, khi có được 1% phần thắng thì hãy đi tuyên truyền. Này chưa gì đã lớn chuyện như vậy. Ai, tôi không chịu nổi dáng vẻ luyên thuyên chém gió của Chu Lị nữa. Rốt cuộc tớ đã nói gì? Hắc hắc, cậu nói, tuy là hoa đã có chủ nhưng Lâm Lâm sẽ đào cả đất. Phương Dư Khả đêm nay đã được tôi Lâm Hạnh hôn cũng đã hôn. À ông trời của tôi ơi, không cần đem tôi ra đùa thế chứ. Khi đó, điện thoại di động có thể chụp ảnh rất đắt tiền, nhưng tôi cũng đã quên, trong trường này cũng không ít người giàu có. Trò hề của tôi tối qua đã bị mấy kẻ nhiều chuyện lấy di động chụp lại. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm ơn ánh đèn mờ ảo trong ký túc xá làm cho ảnh chụp cũng không rõ ràng, nhưng trên cơ bản tôi cũng nhìn ra trên bức ảnh tôi tương đương với bệnh nhân tâm thần vừa mới trèo tường trốn chạy. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Phương Dư Khả. Dậy chưa, Thiện Thiện bảo chúng ta tới khách sạn gặp cậu ấy, buổi chiều đi Di Hòa Viên. Tôi không muốn đi, từ nhỏ tới giờ chuyện mất mặt đã trải qua nhiều, nhưng chưa bao giờ mất mặt như lần này. Nếu thật sự đi, da mặt tôi chắc phải dày như tường thành. Nhưng nếu không đi, vậy giống như tôi có tật giật mình. Đang suy nghĩ, Thiện Thiện nhắn tin cho tôi. Nếu vì chuyện tối qua mà cậu không dám ra ngoài chơi, thì toàn thân tớ sẽ khinh bỉ cậu. Ai, từ khi nào mà chỉ số thông minh của tên này lại cao hơn thể trọng của hắn vậy? Chỉ số thông minh của tôi cũng không cao, bị Thiện Thiện kích một cái tôi lập tức ra khỏi cửa. Đến dưới lầu gặp Phương Dư Khả. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ từng yên lặng như thế. Nhìn cậu ta đi ra từ ký túc xá, tôi lập tức cúi đầu, như tội phạm chờ xét xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dư Khả cũng rất yên lặng, cũng giống tội phạm đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi như hai cục gỗ đứng yên một lúc lâu, các nữ đồng chí đi qua đều quay đầu lại, há mồm bình luận một câu. Đây là người làm ầm ĩ tối qua đúng không? Sau khi nghe được câu đó, dù mặt tôi có dày như tầng khí quyển thì cũng phải cất bước đi. Dọc đường không nói gì, thật kỳ quái. Hôm qua khi ở trên xe buýt chúng tôi còn đấu võ mồm. Quả nhiên cái mồm tôi quá độc, một khi đã phát lời thề thì không bao giờ có thể đấu võ mồm với cậu ta được nữa. Tôi gượng cười, Phương Dư Khả, tôi đố cậu mấy câu nhé. Phương Dư Khả lạnh lùng, nhìn tôi không chớp mắt, tôi tiếp tục nói, một con rùa dẫm lên một đống phân trên đường, nhưng bên trên lại chỉ có 3 dấu chân, vì sao? Phương Dư Khả không nói gì, tôi cười khan, bởi vì có một chân đang bịt mũi. Phương Dư Khả tiếp tục im miệng không nói, lông mi cũng không chớp một cái. Có một con heo, đi tới đi lui, đi tới nước ngoài, nó sẽ biến thành gì? Phương Dư Khả như bị điểm huyệt, không có một chút phản ứng. Tôi đành phải nói đáp án, nó sẽ biến thành tích, nhưng lần này tôi cũng cười hết nổi. Ai, có rất nhiều chuyện tôi muốn giải thích nhưng nói mãi không ra, không nói thì lại nghẹn chết. Cái kia, tối qua, không phải tôi cố ý, chuyện môi tôi chạm vào cậu, cậu đừng để trong lòng. Cậu cứ coi như bị chó cắn, heo gặm, rùa đè đều được. Phương Dư Khả bỗng nhiên lên tiếng, Chu Lâm Lâm, sau này cô cứ thử uống rượu trước mặt người khác xem. Tôi thấy mọi chuyện có chuyển biến tốt, lập tức đặt tay trái lên ngực, tay phải nắm thành đấm giơ cao. Thề có trời tôi không bao giờ uống say nữa. Phương Dư Khả bổ sung, đừng xuyên tạc, tôi nói cô không được uống rượu, không nói cô không được say rượu. Sức kiềm chế của cô quá kém, không phải muốn không uống say là không uống say được. Tôi giải thích, tửu lượng của tôi rất tốt nhé, nhưng nhâm phẩm sau khi uống rượu thì không tốt. Tôi cúi đầu, điểm này tôi thật sự không có cách nào phản bác. Thật ra là tôi bị hại mới đúng, tôi dùng môi, còn cậu chỉ đưa lên có cái mặt thôi. Mặt cậu con ruồi, con muỗi, con sâu, con bọ đều đã từng hôn, cậu cần gì phải tức giận như thế nhỉ? Tôi cũng coi như đó là đồ ăn vặt thôi, tiêu hóa hết là xong. Của cậu là nụ hôn đầu tiên, của tôi cũng vậy, chúng ta hòa nhau được chưa? Sắc mặt Phương Dư Khả thay đổi, mà lúc này tôi đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Chu Lị tối qua. Chu Lị, nếu nói, khi tớ hôn Phương Dư Khả, tớ chưa hoàn toàn say, ý thức vẫn còn, nhưng tớ vẫn hôn, vậy biểu thị cái gì? Vậy chứng tỏ bất kể lúc nào cũng có sắc tâm. Nói nghiêm túc đi, được rồi, theo Chu Công thì, nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng. 2. Hoặc theo thuyết phân tích tinh thần của bác sĩ Sigmund Freud, chuyện này chứng tỏ cậu đã muốn hôn cậu ta từ lâu. Sau khi uống say, thèm muốn dãy dụa khỏi sự ràng buộc trực tiếp chi phối đại não của cậu. Cậu vẫn đang nói tớ có sắc tâm, chuyện này khác chứ, vì sao cậu không hôn tên kia mà cứ hôn Phương Dư Khả còn ôm lấy cậu ta không buông. Vậy chứng tỏ khi tớ choáng choáng say vẫn giữ được thẩm mỹ bình thường. Nhưng những lời cậu nói khi uống say không thể dùng thẩm mỹ để giải thích được. Nói thật đi, cậu muốn đào góc tường nhà người ta từ bao giờ rồi? Ai, thì ra cậu thích làm kiểu phụ nữ ngấm ngầm ra tay như vậy. Cậu nói tớ có suy nghĩ không an phận với Phương Dư Khả. Không thể, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thích Tiểu Tây đến tận xương, sao có thể chân đứng hai thuyền như vậy? Cậu là thích hay là hâm mộ Tiểu Tây? Tam Mao nói, có những loại tình yêu chỉ là tâm tình ngay lúc đó. Nếu người đó biến phần tâm tình này thành lâu dài, đó là sự ấu trĩ của bản thân. Thời gian cậu ở cùng Phương Dư Khả rất nhiều, nhiều hơn cả thời gian cậu ở bên Tiểu Tây, nhiều hơn cả thời gian Phương Dư Khả ở cạnh Như Đình. Lâu ngày sinh tình là chuyện bình thường. Quá vớ vẩn, yên tâm đi, cuộc sống không phải còn vớ vẩn hơn sao? Tôi giả bộ lơ đãng hỏi Phương Dư Khả, cậu nói xem, có khi nào cậu thích một người rất lâu rồi, sau một đêm lại phát người cậu thích là người khác không? Phương Dư Khả kiên quyết lắc đầu, vì sao, nếu phát hiện thì đã phát hiện từ sớm, sao có thể lâu như vậy mới phát hiện ra? Nếu đầu óc cậu rất ngốc thì sao? Phương Dư Khả trừng mắt nhìn tôi phản ứng ngay lập tức vội vàng nói. Tôi nói ví dụ như vậy, nếu suy nghĩ của cậu với người cậu vẫn thích chỉ là một sự cố chấp, không phải thích thì sao? Có thể khi cậu có được cô ấy, cậu lập tức phát hiện ra trước đây cậu đã một mình sống trong tưởng tượng, hiện thực làm cậu hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra cảm giác thích kia của cậu chỉ là một khoảng thời gian mà thôi. Phương Dư Khả nhìn tôi chằm chằm, sao cô đột nhiên lại có suy nghĩ này? Tình yêu vốn là sự cố chấp, nếu nó không có cố chấp, chỉ tùy tiện dựng lên thì cũng sẽ đổ bất cứ lúc nào, đó là vì tình cảm không sâu, chỉ là mượn cớ cho tình cảm không còn mà thôi. Nói đến đây, tôi thấy thật buồn bực, cùng lúc tôi bỗng cảm thấy tình cảm của tôi đối với Tiểu Tây thật mê man. Còn về chuyện kia, nếu như tôi thật sự thích Phương Dư Khả, tôi đây thật sự vạn kiếp không ngóc đầu lên được, dẫm lên vết xe đổ thích người đã có người trong lòng, tôi thực sự đã ngã ở nơi nào thì nằm luôn ở nơi đó. 1. Sam Thái và Đạo Minh Tự, nhân vật trong phim Vườn Sao Băng, bộ phim truyền thể từ truyện Hana Yori Dango của Nhật. 2. Nhật Hữu Sở Tư Dạ Hữu Sở Mộng, ngày có suy nghĩ, đêm tất nằm mộng. Cách chương.